Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, quyết đấu. Đám người Phương Mặc không có chút nào lo lắng ở trong khách sạn ở lại. Trong đó Lucia cũng là phát ra giọng nghi ngờ, nhưng Phương Mặc và cô ngốc đều một chút không cần thiết. Cái này khiến Lucia có chút kỳ quái. Mà mấy người Phương Mặc gióng trống khua chiêng, rất đơn giản liền để Tây Môn khiếu thủ hạng người tra được bọn họ dừng chân địa chỉ. Trở về bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, ta ở chỗ này nhìn, chính là cái nào bị Tây Môn khiếu sợ đến mức gần như muốn tè ra quần thủ hạ. Đối với bên người thủ hạ của mình nói, vâng, tướng quân, cô ngốc, có thú vị lập tức muốn tới. Phương Mặc và cô ngốc thần thức cùng cỡ nào nhạy cảm. Hiện tại hai người thần thức cường độ có thể rất dễ dàng bao phủ cả Hoàng Ngọc Thành phạm vi. Cho nên có bất kỳ dấu vết để lại, hai người đều có thể thấy. Đúng vậy a, nhàm chán như vậy, có cái tốt chơi, cũng không tệ. Cô ngốc cười gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn nổi lên đồ vật. Mà Pháp đại lục này đồ ăn cũng có một phong vị khác. Các ngươi đang nói gì a? Lucia đối với hai người đối thoại không nghĩ ra được, một bộ nghi ngờ biểu lộ. Hôm nay Phương Mặc ngươi ca ca cho ngươi biểu diễn một trận kiếm chém Tây Môn khiếu như thế nào? Cô ngốc ghe miệng cười một tiếng, sờ một cái đầu Lucia, cười nói, Phương Mặc ca ca thật có thể đánh thắng được Tây Môn khiếu. Lucia biểu thị ra hoài nghi. Tốt, mau ăn cơm, đã ăn xong mới có khí lực xem trò vui. Phương Mặc trợn trắng mắt. Cô ngốc này, càng ngày càng không ngốc. Ân ân, cô ngốc cùng Lucia nghe vậy, như gà con ăn gạo. Gật đầu, sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn. Phủ lãnh chúa, nhận được tin tức Tây Môn khiếu. Sắc mặt lạnh lùng, hắn một bên hướng về phía đại môn đi, một lần có một cái thủ hạ cầm một thanh màu đỏ trên pháp trượng tới. Chủ nhân, ân, Tây Môn khiếu gật đầu, nhận lấy pháp trượng, sau đó, đằng không mà lên, cùng đấu khí đại lục khác biệt chính là, người ma pháp đại lục, trừ phi phong hệ ma pháp sư, bằng không, chỉ có thể đến cấp bậc đại ma đạo sư. Mới có thể bay lượn, mà còn, tốc độ còn tặc chậm, nhưng, cái này ở trong mắt Phương Mặc liền giống rùa đen đồng dạng tốc độ. Ở ma pháp đại lục thổ dân trong mắt, lại là thần đồng dạng tồn tại, lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Trong thành, núi kêu biển gầm không ngừng, người người đều thăm viếng lấy tín ngưỡng của bọn họ. Đến, trong khách sạn. Phương Mặc và cô ngốc đồng thời nói, hắc hắc, trò vui muốn mở màn. Cô ngốc vui sướng vừa gọi, thả ra trong tay dao nĩa, tay lấy ra khăn tay lau miệng, sau đó nhìn Phương Mặc, chậm đợi Phương Mặc biểu diễn, như vậy có thể làm náo động cơ hội, cô ngốc cũng sẽ không cùng Phương Mặc đoạt. Bó tay, Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nghe phía ngoài từ từ lớn âm thanh. Thân thể trống rỗng trôi nổi đi lên, bay ra ngoài cửa sổ. Phương Mặc ca ca, là đại ma đạo sư. Lucia lập tức dọa sợ. Đại ma đạo sư, nàng không phải là chưa từng thấy qua. Tỷ tỷ của mình, tinh linh xâm lâm trưởng công chúa, chính là một vị đại ma đạo sư. Nhưng, tỷ tỷ của mình, đã 600 tuổi a. Coi như là trong tư liệu ghi lại nhân loại, trẻ tuổi nhất đại ma đạo sư, cũng được 70 tuổi mới được. Phương Mặc có thể có mấy tuổi? 20, vẫn là 30, đại ma đạo sư, xem như thế đi. Cô ngốc nghe vậy, không quan trọng cười cười. Sau đó lôi kéo Lucia đi đến bên cửa sổ, nhìn lăng không đứng chắp tay Phương Mặc, cùng từ từ tiếp cận. Một tiếng màu đỏ như máu áo choàng người trung niên. Người trung niên này đừng xem mặt ngoài trẻ, nhưng tuổi tác chí ít ở 300 tuổi trở lên. Chính là của ngươi, giết nhi tử ta. Tây Môn Khiếu nhìn đứng chắp tay Phương Mặc, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tên trước mắt này rất rõ ràng không phải phong hệ ma pháp sư, bởi vì trước kia hắn bày ra là hỏa hệ ma pháp. Như vậy, gia hỏa này chính là một cái đại ma đạo sư. Tây Môn Khiếu không có hướng pháp thánh phương hướng nghĩ toàn bộ ma pháp đại lục bên ngoài có bao nhiều pháp thánh, không tính là giấu ở phía sau màn những kia boss, liền nhiều đế quốc hoàng đế, còn có tinh linh xâm lâm nữ vương, là pháp thánh cấp bậc cường giả. Đừng xem mình hiện tại là đại ma đạo sư đỉnh phong, nhưng đã ở đẳng cấp này lắng đọng 30 năm, nói thật dễ nghe một chút là lắng đọng, nói khó nghe một chút ha ha, cắm ở cái này giai vị 30 năm, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đương nhiên, không chỉ tự mình một người, trên đại lục chí ít có hơn 100 người cũng giống như mình. Cắm ở đại ma đạo sư đeo ngọn núi mà ghê gớm cất tiến vào. Nói quy chân truyền, đối với Tây Môn Khiếu chất vấn, Phương Mặc cười nhạt một cái. Con của ngươi đùa giỡn nữ nhân của ta, ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Mặc dù con của ta là một hỗn đản, nhưng cũng không tới phiên ngươi đã đến nhúng tay, càng không phải là ngươi có thể giết. Phương Mặc mặc dù cho thấy đại ma đạo sư tiêu chí, nhưng Tây Môn Khiếu một cách tự nhiên cho rằng, người trẻ tuổi trước mắt này, coi như xong tuổi quá trẻ trở thành đại ma đạo sư, cũng chỉ là một đại ma đạo sư sơ kỳ mà thôi. Mình thế nhưng là ở vị trí này thẻ 30 năm. Nếu là liền một cái mới vào đại ma đạo sư gia hỏa đều không giải quyết được, mình còn không bằng trở về trồng trọt. Nói nhiều đều là nhiều lời. Ngươi cái này nhân vật phản diện, nhiều lời nhiều như vậy sao? Phương Mặc một mực thừa hành nguyên tắc là được. Có thể động thủ cũng đừng tất tất. Chút điểm này, Zero trong thế giới Dark Gora làm rất không tệ. Vĩ đại hỏa chi thần vương lấy khế ước giả danh nghĩa hướng về phía nhữ mượn diệt thế ma lực, đem thế gian hết thảy tà ác thiêu đốt, khiến quang minh hỏa diễm đốt bên đại địa hỏa long gào thét. Quả nhiên, Phương Mặc châm chọc làm ra hiệu quả, Tây Môn Khiếu không còn so tài một chút, trực tiếp bắt đầu vũ động pháp trượng, bắt đầu ngâm nga chú ngữ. Đây là bát cấp ma pháp, hỏa long gào thét, trời ạ! Chúng ta mau trốn, phía dưới có kiến thức rộng rãi ma pháp sư, nghe thấy được Tây Môn Khiếu ngâm nga, nhanh lôi kéo bên người hảo hữu, hướng về một bên trốn đi. Mặc dù hỏa long gào thét không phải quần công kỹ năng, nhưng chiêu thức tạo thành còn lại ba động, lại là bọn họ những này suy nhược ma pháp sư không chịu nổi. Trừ phi, bọn họ đạt đến thực lực đại ma đạo sư, có thể lợi dụng ma pháp nguyên tố ngưng luyện nhục thân. Bằng không, giai đoạn trước ma pháp sư ở không thể ngâm nga ma pháp dưới tình huống, chính là một cái yếu gà. Tây Môn Khiếu ngâm nga tốc độ rất nhanh, ước chừng thời gian 3 giây, một đầu màu đỏ thắm hỏa long lại trong không khí ngưng tụ thành hình, hướng về Phương Mặc phương hướng vọt tới. Uy lực khó khăn lắm đạt đến phân thần kỳ hỏa tích dịch thuật. Phương Mặc nhìn trước mắt cùng phương Tây cự long độc nhất vô nhị hỏa long, một lần gầm rú lấy một bên hướng về mình vọt tới. Nỉ non nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hỏa long thuật đi. Phương Mặc trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, sau đó tay bên trên động tác phối hợp. To lớn chân nguyên lực điên cuồng ở trong cơ thể Phương Mặc vận chuyển. Lập tức, trong không khí vô số hỏa nguyên tố, hướng về Phương Mặc dũng mãnh lao tới. Quái, cái này cũng được. Phương Mặc cho rằng, mình cũng là phải cùng sử dụng pháp thuật, dùng chân nguyên sinh ra pháp thuật là mà thôi. Nhưng, không nghĩ tới còn có thể trao đổi thế giới này trong không khí ma pháp thừa số. Vậy liền thử một chút tăng phúc bản hỏa long thuật đi. Phương Mặc nói, gần như chính là trong nháy mắt, Tây Môn Khiếu hỏa tích dịch gần ngay trước mắt. Trước mặt Phương Mặc, một đạo hỏa long phảng phất là từ dị thứ nguyên chui ra ngoài, bay thẳng hỏa tích dịch, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, hỏa tích dịch trực tiếp vỡ thành cặn bã, hỏa long thế đầu không giảm, đối với Tây Môn Khiếu vọt tới. Không được, Tây Môn Khiếu thấy thế, trong lòng giật mình, tiểu oa nhi này, chẳng lẽ thuấn phát đầu này hỏa xà không thành, hỏa long của mình, thế nhưng là bát cấp ma pháp, mà có thể dễ như trở bàn tay đem hỏa long phá vỡ. Đây chẳng phải là nói, đây ít nhất là cấp 9 ma pháp, thậm chí có thể là cấm chú, có thể thuấn phát cấp 9 ma pháp, pháp thánh đều không làm được đến a. Trong liệt hỏa nhảy lên tinh linh a, đem các người phẫn nộ biến thành tường lửa, đem hết thảy đều tách rời ra. Hỏa diễm hộ thuẫn, không kịp nghĩ nhiều, Tây Môn Khiếu nhanh ngâm nga. Ở phương mặc hỏa long khoảng cách Tây Môn Khiếu còn có chừng 1 mét. Một đạo tường lửa, ở trước người Tây Môn Khiếu dựng lên. Sau đó còn có 2 canh, mọi người có phiếu phiếu, cho thêm mấy chương, vô cùng cảm kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.